Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Oán Nghiệt Con Trâu của tác giả Thụy Phương. Và câu chuyện thưa quý vị có cốt truyện cũng rất là hay và chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà ông Lào có hẳn 4 đời làm nghề đồ tể. Cái nghề đồ tể nghĩ đi thì cũng chẳng có gì xấu. Ai cũng ngại giết mổ súc sinh thì còn lấy đâu ra thịt để cho người ta bán. Nhưng mà có lắm chuyện đã qua khiến cho ông nghĩ ngợi nhiều. Giống như cái người giết mổ súc sinh mà cái tay lại bị run thì tốt hơn là đừng động vào con rau bầu. Đã nghĩ ngợi đắn đo, thôi đừng mong tiếp tục duy trì cái nghề mấy đời truyền lại này. Con trai của ông là thằng Sao. Ông đang muốn nó học hành cẩn thận. Thằng Sao năm nay đã 26 tuổi tròn, tính tình nhút nhát như là con gái. Ông Lào hàng ngày dầu dĩ nghĩ mà buồn. Ông lo sợ cái cơ nghiệp dòng họ này sẽ bị tan tành hết cả. Người ta đồn đoán khắp nơi rằng thằng Sao không thích con gái. Ông Lào ngẫm về anh con trai quý tử cầu tử. Kể ra thì cũng lạ, thằng bé có rất nhiều bạn nữ, mà thấy ít đứa nào ra vẻ bạn gái. Cái trường nó học cũng đông đảo con gái lắm. Đứa nào đứa đấy môi đỏ da trắng, tính nết nhu mì nết na. Chúng nó về nhà của ông chơi mấy bữa, ông cũng thấy mến. Vậy mà chờ mãi chưa có đứa nào ra ý muốn về làm con dâu của ông cả. Trong cái lứa bạn gái chơi thân với thằng Sao, cái Nụ là đứa mà ông ưng nhất. Quê nó ở xã bên, trước học cùng cấp 3 với thằng Sao. Con bé từ nhỏ vất vả cho nên chăm chỉ. Bố mẹ nó cũng làm nông chất phác hiền lành. Ông Lào cứ có cảm giác sao mà lại muốn cái Nụ về làm dâu đến vậy. Cái Nụ về nhà này làm dâu thật hợp với truyền thống của dòng tộc nhà ông. Các cụ các bà mấy đời đều dâu hiền dâu thảo, không chí chóe chảnh chọe nhau bao giờ. Bà cả có cái uy của bà cả, bà hai biết cái phép của bà hai. Chị em dâu trong nhà cũng yêu quý nhau như là chị em gái. Ở với nhau tứ đại đồng đường, mẹ chồng nàng dâu hết sức điềm đạm. Quanh vùng sân cước này nổi tiếng cái nhà ông, ngoài âm thanh ầm ĩ do cái lò mổ gây ra thì tuyệt tình, chưa thấy tiếng các cụ các bà xô xát cãi cự nhau khi nào. Ông Lão dạo gần đây nghĩ nhiều mà tóc bạc đi trông thấy. Cứ mỗi lần thở dài giữa đêm, ông hay có thói quen ngồi dậy đi ra bàn thờ thắp một nén nhang. Bà vợ thì cằn nhằn: "Ông làm cái trò gì mà đêm hôm hương khói nghi ngút khắp nhà vậy hả? Không cho ai ngủ hay sao?" "Bà đừng có cằn nhằn, bà biết gì mà nói." Bà Lào với lấy cái cặp tóc ở đầu giường vẫn vội tóc, đứng ra chống tay vào nạnh sườn, ngửa mặt lên nhìn đồng hồ. "Mới có trưa đến 3 giờ sáng, ông không để sớm ra rồi thắp hương, mở cửa sáng sủa ra một thế." "Tôi chịu không có ngủ nổi, nằm mà cứ nghĩ mãi nghĩ mãi. Nghĩ lắm thì giảm tuổi thọ ông thiệt." "Bà nghĩ là tôi ham sống hay sao? Chờ có mỗi thằng cháu nội ra đời là tôi cũng chết được rồi." "Lại là cái chuyện đấy, ông à. Cái thằng Sao nó mới qua sinh nhật 26 thôi, đâu đã già dặn gì lắm đâu. Công việc làm ăn thì cũng vừa mới ổn định. Để đấy, nó mua được nhà trên thành phố, nó lấy vợ chưa có muộn. Giờ này chưa chi đã lấy vợ, đã có sự nghiệp gì đáng kể đâu. Cái tôi lo là cái dáng ẻo lả của nó lắm." "Thôi đi ông à, tôi là mẹ của nó, tôi đẻ nó ra. Tôi lại không biết nó thế nào chắc. Cái thằng Sao nó hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ. Từ bé không biết giết con kiến con sâu. Ông phải cho là hay chứ. Sao lại nghe thiên hạ đồn thổi đàm tiếu vô căn cứ? Chả lẽ nó cứ phải nối nghiệp mổ trâu mổ bò thì mới là nam tính hay sao? Ông có muốn các cháu của ông có tương lai sán lạn hơn không? Hay là cứ mãi rúc ở cái lò mổ này?" Ông Lão tuy hơi giận vì bữa nay bà vợ cứ nói như trịch thượng, khinh khi nhà ông. Sau rồi ông lại không vùng lên giận dữ, bởi những cái bà nói cũng đúng. Ngay từ cái hôm ông bà đi khấn vái ở trên núi, ông đã cầu mong con trai ông sau này khôi ngô tuấn tú, học hành giỏi giang, chứ chẳng thiết tha giữ cái nghiệp mổ trâu mổ bò. Nhiều lúc ông vẫn nghĩ làm thế có tội với tổ tiên hay không. Bao đời nay cái nghề đồ tể, cái nghề sống giữa máu me và tiếng súc sinh en ép đã nuôi sống ông bà cụ kỵ của nhà ông, khiến cho gia tộc của nhà ông có của ăn của để và cưng ngây bể thế. Ngày hai vợ chồng ông bà mới cưới nhau, Người ta rì rầm bảo ông thế này bà thế nọ, mà chủ yếu là bà bị thiệt thòi nhiều. Từ nỗi phiền muộn lâu ngày không có cháu để bế, cụ ông lẫn cụ bà quay ra bóng gió, chỉ chết con dâu điếc lòi điếc nổ. Thói gì dễ đã gần chục năm ăn nằm mà không có nổi một mụn con. Hai cụ đâm sinh nghi cái nết thời thiếu nữ của bà lão không được hay cho lắm, ăn chơi đàng điếm nhiều dẫn đến vô sinh. Ông bà chạy chữa gặp thầy gặp thuốc cũng chẳng ít, ấy vậy mà vẫn mãi bặt vô âm tín. Vợ chồng lâu ngày sống với nhau giống như vợ chồng son, tình cảm cũng đã nguội nhạt. Đôi lần cãi vã, ông tưởng đâu đã muốn lấy vợ hai. Họ hàng xì xèo, kẻ khuyên bỏ vợ, kẻ khuyên noi gương các cụ, cứ như vậy tìm bà hai về cho bà lão có người đỡ đần công việc. Ông lão vẫn thương vợ lắm, ông hiểu tính của bà nhẫn nhịn mà không chịu nổi tình cảnh chung chồng, ông lại cố gắng hy vọng. Hai vợ chồng ông lúc đó bỗng trở thành cái gai trướng ách, nằm chặn ánh nhìn của các cụ. Họ phải chuyển ra gần tận lò mổ cất một cái nhà, làm lối đi riêng cho tiện chân tiện cẳng, cho khuất cái tầm nhìn của các cụ. Bà lão hàng sáng cho gia súc ăn, tắm cho chúng. Ông lão thì dõi theo chăm nom, có người đặt mua là ông xăm sắn vào thịt. Nhiều lúc ông nghĩ suối quẩy, hay là bỏ quách cái nghề này đi, khéo nghề này không tích được đức để trời cho muộn con trai nối dõi. Sau khi ấy, phần vì hai cụ còn sống, phần vì ông cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn, thành ra ông vẫn cứ như vậy mà giết mổ súc sinh. Thi thoảng đêm nằm xuống giường, tay của ông lão nhói lên từng hồi rên rú của súc sinh. Chúng kêu từng nhát một, nghe như là đứt gãy, mà cũng như là liền mạch. Âm âm không rõ, thoạt nghe cái tiếng rú ấy cứ tưởng là người bị ù tai. Ông lão ôm đầu cô dúi mình vào trong chăn mà ngủ. Thế mà từng đó tiếng rên rú nào có ngưng cho đi. Hại nhất là cái lúc đâm chích con vật. Máu của nó rì xuống mà mắt của nó vẫn mở. Có con thì lim dim, có con thì trừng trừng. Chúng khuỵu dần xuống như là đuối lấy sự sống, như là muốn nài xin ông chủ tha mạng. Tha mạng cho chúng nó thì nhà ông sống sao? Ông lão thấy ở đời nghề chọn người, chứ người chọn được nghề bao giờ. Ông cứ tưởng rằng đời của ông sẽ thôi cái nghề đâm trâu mổ bò. Mà cứ như vậy đều đặn, ông vẫn thản nhiên ngồi xèo từng thứ thịt bốc khói theo nước sôi. Tiếng dao loẹt xoẹt khứa lên những mớ thịt dưỡng tái, nồng lên những cái thứ mùi xúc sinh tội nghiệp. Khi dao cứa, con vật tội nghiệp đã nằm ra chết từ bao giờ. Mắt đã nhắm lại. Bụng của nó ồm ộp trào ra mớ lòng phổi tim gan giữa màn máu linh láng. Máu của bọn chúng chảy thành dòng theo hướng máng trôi tuột ra ngoài vườn. Kinh khiếp thật, đã bao nhiêu năm, máu của bọn chúng đã ám hẳn vào giấc mơ của ông. Sáng ngày hôm sau, ông lại giết, đêm về lại mơ. Có đợt giết mổ cao điểm, ông giết sạch cả lò không kịp có bò để giết. Ông giết chết lũ súc sinh bằng sức lực cường tráng, bằng thứ gân cuồn cuộn nổi ở trên tay. Người ta kể hễ thấy ông giết bò giết trâu, thì lưỡng quyền nổi lên vòi vọt. Lông mày nhíu nhíu như đau mà như thể hả hê lắm. Riêng ông lão thấy vô cảm. Chỉ có khi đêm về ông mới thấy day dứt khác lạ. Ông dần dần lo nghĩ chuyện con cái mà ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nhưng cũng bởi đám súc sinh cứ kêu gào rên rỉ ở bên tai khi ông nằm, khiến cho ông thao thức chằn chọc suốt. Đầu của ông qua những năm nhức buốt từ dưới mang tên, xuyên lên trên óc rồi cái đau vòng xuống tận hai thái dương, tưởng như là có hẳn một con mãnh thú nhai nhòm nhòm, muốn cắn nát cái đầu của ông vậy. Trong những năm tháng khủng hoảng ấy, ông nằm mộng toàn thấy những thứ kỳ dị kinh hồn. Nào là có người đàn bà trẻ dắt tay qua đồng lúa nhà ông, rồi lang thang đến bãi tha ma giữa cánh đồng. Một lát sau thì hù ra cái mặt bê bết máu chiêu cho ông loạn vía mà chạy về nhà. Nào là có cả một lũ quỷ lúc nha lúc nhúc, mình người đầu ngựa, lòi nhòi nhảy quanh cái bồn máu sôi sục. Chúng chói tay chói chân của ông lại, cười lớn bằng một thứ giọng cười danh mãnh. Chúng ngó nghiêng khắp lượt rồi lột sạch quần áo của ông, ném vào bồn máu tươi đang sôi, khiến cho ông dãy giụa đạp rung cả giường. Bà lão phải tát rất mạnh ông mới tỉnh lại. Nào là có mấy gã to con mập mạp đương say sưa bàn chuyện tiết canh đầu khấu, bên cạnh la liệt vỏ chai to nhỏ. Bỗng một gã đứng dậy mài dao rồi hí hửng tiến lại chỗ của ông. Ông lão khi đó dị thay, cầm chẳng hẳn ra cầm, cứ ú ớ kêu như gia súc sắp bị thịt. Rồi thế là ông ré lên như là động kinh. Phì tưởng như là vừa bị con dao bầu đâm trúng giữa ít hầu, máu phun ra thành cả một chùm tung tóe. Thậm chí khi bưng thau máu và hứng được, Khê Nệ đem vào trong nhà cho vợ đổ gọn vào từng can, từng thùng đem ra ngoài chợ để bán. Ông Lào cũng thấy rợn, tay chân bưng cái thau mà nghĩ đến mấy giấc mơ bị cả một lũ người lông lá không nói tiếng người đổ lên người của hai vợ chồng ông một xô, toàn là những tiết tươi. Máu dính chảy từ đỉnh đầu của ông xuống đến tận gót chân, lướt qua sống lưng lạnh toát, nhưng mà lọt vào kẽ miệng thấy ấm ấm. Mùi tanh nồng sộc lên, dữ dội. Lũ người chửi bới thóa mạ bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc, không hiểu nổi, nhưng thái độ xem chừng oán hờn và cay cú lắm. Chúng cứ như vậy ra sức tạt thật mạnh máu tươi vào hai ông bà, cho đến khi không còn máu để tạt nữa. Không dừng lại ở đó, chúng còn tiến lại gần đến hai vợ chồng. Thuy Hàn chửi bới lạnh lùng cứ khẽ vào má của hai ông bà, những đường dao mỏng mà sắc lẹm. Thế là máu tươi ban nãy bị lẫn vào máu của ông bà, xót đến thấu gan thấu ruột. Sắc mặt của ông cứ như bị nướng xém, dần dần bứt rứt như là có hàng vạn con ong châm chích. Ông càng dãy giụa thì hai thứ máu càng trộn sâu vào nhau. Càng dãy giụa thì cái màu đỏ thẫm càng thêm thẫm, rồi quanh quánh lại như sáp, dính bết chặt như là thứ keo, không cho ông bà dãy thêm được nữa. Ông Nụ, cha của cái Nụ ngày trước còn làm nghề chăn bò. Ông này suốt ngày cười tươi, trái với ông Lào. Vậy là những khi mệt mỏi sau những lúc giết mổ súc sinh, ông Lào hay qua bên đó chơi, chứ chẳng riêng lúc cần mua bò. Hàng ngày ông ta sai em trai của cái Nụ dắt bò đi quanh triền đồi, còn cái Nụ đi gặt cỏ tươi về cho bò ăn. Hai chị em chúng hì hục mẫn cán nhìn rất là thương. Ông Lào quý cái Nụ vô cùng, có bữa ngồi trò chuyện hai ông mới buột miệng kể cho nhau chuyện trùng hợp kỳ lạ. Này ông, hay là hai nhà chúng ta đính ước? Ông muốn cái Nụ nhà tôi về làm dâu nhà ông sao? Phải, phải. Ôi dào ơi, bọn nó trẻ con cứ chơi với nhau, chỉ đã biết gì đâu mà tính. Cái thái độ kể như là muốn phớt lờ đi của ông Nụ khiến cho ông Lào lo lắm. Liệu ông ta có ưng thằng sao nhà ông? Ở cái vùng này trai gái đến tuổi niên thiếu là đã về nhà với nhau. Hai đứa chúng nó có lấy nhau muộn đi nữa vì học hành, vì sự nghiệp thì cũng 24-25, 10 năm nữa chứ mấy. Thế mà ông Nụ lại có vẻ hờ hững. Hồi tôi với vợ tôi lên núi, cái hồi mà chúng tôi đi khấn ma rừng cho xin con trai, trong vách núi chỉ thấy có tiếng con trẻ khóc, sau đó thì thấy có một con rúi nó bỏ ra, hôm nào cũng vậy. Chúng tôi đinh ninh chắc chỉ có phước được ban cho con gái, ai ngờ lại đẻ ra lại là con trai. Ở cái hồi nhà bà tôi đẻ cái Nụ đó cũng mộng mị rõ là nhiều. Thằng cu thứ hai thì chẳng cần mộng mị gì cả, tự đẻ là được. Chúng tôi cũng muộn màn nhưng mà không lên rừng cầu khấn, sợ lắm. Nghe nói là ma rừng không có ưa ai thì sẽ trù dập cho nhà đấy chết. Ông Lào sờn cả tóc gáy, chết là chết như thế nào? Cái ông Nụ này trông vậy mà ăn nói cũng gở miệng. Thôi thì coi như là chân chất có sao nói vậy, chẳng chấp làm gì cả. Đúng là có vài lời đồn thổi như vậy, nhưng mà ông tin cái đám ma rừng chẳng ích kỷ với vợ chồng ông mà muốn hại chết đường sinh của nhà ông. Thế bà Nụ mộng mị thấy những gì mà hai ông bà có con gái đầu lòng xinh xắn đảm đang như vậy? Bà Nụ nhà tôi đó chừa đẻ khỏe lắm, không có nghén không có nôn gì cả, cứ ra đồng cắt cỏ hùng hục khỏe hơn cả ngựa. Nhưng mà hễ đêm về là thấy có một con trâu lạ lạ, một con trâu biết khóc đứng ở trước ngõ nhà tôi. Sao bà Nụ lại thấy một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Ai biết được chứ, sau này đẻ cái Nụ ra trắng trẻo như là con trâu lạ đấy. Lại là màu trắng nữa sao? Hay là có giống bò sữa? Không có hẳn là trắng. Và tôi bảo là con trâu, đích thị là cái sừng trâu không có lẫn đi đâu được. Nhưng mà lông lốm đốm trắng như là mấy con chó loang loang đấy. Ông Lào nghe đến đó thì ngờ ngợ ra một điều gì, rồi bỗng toát mồ hôi mà nói. Này ông, bà Nụ bao giờ về nhà? Một lát nữa, làm gì mà ông có vẻ hốt hoảng vậy? Cái con trâu mà bà Nụ mơ sao nó giống lắm, giống y như là con trâu mà vợ chồng tôi từng nuôi. Nhưng mà lắm chuyện cũng kỳ dị quanh con trâu đó mà không có kể hết ngay được. Tôi muốn hỏi bà Nụ thêm nữa, để xem còn gì khuất tất hay không. Ông đi gặp ma rừng khéo lại bị hồn siêu phách lạc đó, bị tẩu tán khí dương mà đâm ra lo nghĩ. Nhà tôi xuống dưới xã đẻ kể chuyện cho y tá nghe. Họ cười hô hố, họ bảo là chắc là đợi mãi mới chữa được. Xong là ban ngày làm việc quá sức cho nên là đêm về mộng mị. Tôi thấy chả có gì đáng hỏi thêm. Ông kể làm tôi đâm nghĩ ngợi nhiều lắm. Con trâu đó với nhà ông cũng gây ám ảnh nhiều. Nhớ lại mà cũng muốn bỏ nghề thật sự đó. Chẳng vậy mà ông quyết định để cho thằng Sao bỏ cái nghề ra chuyển mấy đời nhà ông sao? À đấy, cũng lạ nữa. Cái hôm đi gọi hồn thằng Sao trên rừng về, vợ chồng chúng tôi cứ thấy tứ chi mỏi mệt. Đêm về thì bà vợ nhà tôi cũng mơ thấy con trâu đấy. Đại khái là đêm nào chúng tôi cũng hay gặp ác mộng. Kể ra thì cũng thành quen, nhưng mà con trâu đó thì ít gặp lắm. Nhưng mà hễ lần nào nó xuất hiện, mấy cái giấc mơ kia tan đi hết. Chúng tôi chỉ gặp mỗi mình nó đang nước mắt ngắn dài mà thôi. Trâu biết khóc sao? Lạ thật. Mà mấy người đều mơ thấy, có mỗi mình tôi thì không. Ờ mà thôi, giữ cái của nợ ấy vào giấc ngủ bất an nhiều lắm. Tôi ăn no ngủ say nó quen rồi, chẳng bao giờ mộng mị hão huyền đâu. Suốt nhiều năm nay, ông lão vẫn thắc mắc về con trâu ấy thuộc giống gì. Kể từ hôm trò chuyện với ông nổ, ban đầu chỉ là muốn ngỏ ý hai bên kết nghĩa thông gia, mà câu chuyện lại rẽ ngoặt sang một hướng khác. Bỗng từ cái hôm ấy thì đầu ông làng vàng hình ảnh của con trâu lạ đó nhiều hơn. Ngay giữa ban ngày khi mà ông trông vườn tầm giữa trưa nắng chói gay gắt, mắt của ông cũng thấy có cái đốm trên lông của nó thập thò sau gốc đu đủ. Khi lạ như là nấp đằng sau rặng rối. Những đêm theo thói quen dậy sớm thắp hương, ông ngó qua cửa sổ mà thấy dưới ánh trăng cứ như có người đang dõi vào nhà ông. Ai mà đêm hôm cứ thập thò ở trước cổng, khiến cho lũ chó cứ sủa ầm cả lên. Hàng xóm thì quen với bọn chó sủa ma, chẳng ai bận tâm cả. Nhưng ông thì lại khác, ông sợ lắm. Cái cảm giác sợ hãi không đơn thuần. Trong giấc mộng sợ đã đành, khi mà thoát khỏi giấc mộng, cứ cảm thấy có cái gì đó ớn lạnh ngay sát cạnh mình mà ông không tài nào đoán biết được. Kể như cái bóng đen cúi khum khum ở trước cổng, nếu là trộm thật thì chẳng sao. Có bữa ông đánh bạo chạy ra ngoài cổng, đến sát gần mà bóng đen hãy còn khum khum yên vị, chính là cái chỗ ấy. Lúc ông khua gậy thập chúng thì biến mất vội vàng như là sương khói, tuyệt nhiên không hề để lại chút dấu vết nào. Sau cái bữa mà gặp ông nổ thì ông lão có đem chuyện kể lại vi vợ. Hàng ngày bà vẫn là người cho con trâu kỳ lạ đi ăn. Bà nhớ xem nó có khác gì với lũ trâu thông thường hay không. Thôi, tôi xin ông đừng nhắc đến nó nữa. Cực chẳng đã tôi mới để cho ông giết nó. Từ cổ chí kim tôi chưa từng nghe ai kể về con trâu nào lạ như nó cả. Nó khôn hơn là cả chó vậy đấy. Thì bà nghĩ là tôi muốn giết nó sao? Ngày ấy nhà nghèo không có lấy đâu ra tiền cả. Thịt bò trúng cái đợt dịch bệnh rớt giá thảm hại. Cả con trâu đó khỏe mạnh nhất. Tôi cũng muốn hóa kiếp cho nó, thế cho xong, cho mình có tiền. Ông đã nghĩ được như vậy thì thôi đừng giày vò tôi nữa. Nói đoạn bà lão bỗng lăn lộn như là ma làm. Mắt của bà long lên sòng sọc, hai tay vỗ đen đét lên đùi. Bà réo lên mấy tiếng tựa hồ như là không phải tiếng người. Bà vật vã mặc cho ông lão hốt hoảng lấy bà cả chục lần. Bà vẫn dấy lên như có ai đó tới vào mình của bà cả một nồi nước sôi. Đường cơn vật vã như là sốc thuốc viện, bà lão ngã ra sàn nằm lim dim. Bà cười giống như là người bị điên, làm cho ông lão sợ đến nỗi không dám lại gần vợ. Ông đứng vào góc tường nhìn rõ nơi khóe mắt của vợ mình nhỏ xuống một dòng nước mắt. Miệng của bà lão nhép nhép, giống như là bọn trâu nhai lại. Khóc hết dòng nước nhỏ rất nhẹ đấy, thì bà lão ngất đi. Ông lão sau bữa đó thì mời thầy mo về chữa bệnh cho bà lão. Suốt 3 ngày 3 đêm, thông đằng đẵng từng ấy tiếng đồng hồ. Lại chỗ là cái nến không bị tắt, chỉ mùn cho đến khi lõng bõng nước sáp ở đĩa, làm cho bà lão tỉnh được hẳn. Đợt đó nếu mà bà lão chết tức tưởi không rõ nguyên nhân, ông ân hận cả đời mất. Ngày xưa mời thầy mo về cúng bái rất là tốn kém, nào là gà xôi, nói chung là đủ thứ, chưa kể trả công cho thầy. Hai cụ thấy con dâu đã điếc lác nay lại ốm đau giật dẻo, xem chừng là phật ý lắm. Lại thấy con trai của mình tỏ vẻ như e dè cái nghề tổ tiên truyền lại, cho nên lại càng hoạnh hoẹ nhiều. Đại đề là hai cụ thèm cháu bế cháu bồng quá mà chưa thể được toại nguyện. Ông lão nhớ như in những lời chỉ trích của bà cụ. Tôi nói cho nhà anh chị biết nhé, anh là trường mà tuyệt tự thì coi như là vứt hết, là rất rất bất hiếu đấy, chứ không phải là bất hiếu thông thường đâu. Nhà ta lên đây để khai hoang đã mấy đời, rồi đây là cái trang trại đằng tỉnh bên, phải chuộc lại mà cho cháu tôi nắm giữ. Không đời nào tôi chấp nhận con dâu trong nhà y ạch, ăn không ngồi rồi, đánh chén hết sạch thóc lúa của nhà này, mà không nặn ra nổi cho nhà ta một giọt máu. Đàn bà không biết đẻ thì vô dụng. Bà lão cắn răng ở trên giường nghe những lời chỉ trích ấy, không bận nhìn ông lão nữa luôn. Ông biết rằng bà đang chán nản nhiều lắm. Lão Tể Mo hôm ấy đến ngồi ăn cơm, nghe câu chuyện của gia đình được chữ tác chữ tổ, tò mò ngỏ ý mách nước giúp ông bà cứu vãn tình hình. Năm đó ông lão cũng đâu còn trẻ nữa, ông cứ thử mắt nhắm mắt mở mà nghe theo lão. Thôi thì đành nghe, ai bảo sao ông cũng làm. Chính ông cũng sốt ruột lắm chứ, ông cũng lo cho hương hỏa của gia đình ông. Những lời của lão Thề Mo ề à, ông nuốt trọn từng lời, không bỏ sót dù chỉ là một từ, cứ như người bị thôi miên mà ngẩn người ra nghe vậy. Theo lời của lão thì vợ chồng của ông sẽ phải đi lên ngọn núi đầu xã, chính ở cái ngọn mà chim đa đa hay bay tới. Chứ con đường mòn duy nhất lên núi có một cây gạo cổ thụ rất lớn. Dưới gốc cây người ta lập miếu thờ nghi ngút khói hương. Cái miếu đó nghe đầu thờ một vong của một cô gái chết trẻ, rất thiêng, không ai dám băng qua đó mà bỏ lơ ngôi miếu. Ai cũng phải cầm một nắm đất hay là một hòn đá mà ném vào. Không, cô gái trẻ sẽ ám hết dọc đường lên núi. Kẻ hái củi không hái được củi, người hái nấm chẳng tìm được nấm. Nặng nề hơn nữa, không khéo sẽ bị ngã chảy ra xước thịt, hoặc là sẽ bị hổ vồ tha xác lôi vào trong rừng. Người nhà có lập đàn ra cầu khấn, mới mong thú dữ mang xác về vứt ở đầu ngõ. Người chết bi thảm mà cái xác ruồi nhặng bâu đầy, chẳng được toàn thây. Men theo con đường lên đến khu rừng trúc, sẽ lại thấy một sự kỳ bí không kém về ngôi miếu ban nãy. Kẻ nào đi qua đó nghe tiếng cười rúc rích mà cười lại, lập tức sẽ bị cảm thương hàn méo cả miệng, phải chịu liệt tứ chi, giật dẹo suốt cả đời. Qua đó phải nhớ chắp tay xá, miệng lầm rầm thần chú, xin các ngài cho kẻ mọn này quá giang. Lặp đi lặp lại đúng đủ 3 lần mới mong được qua khỏi. Qua cái khu rừng trúc kỳ bí đó sẽ tới một cái thác dựng đứng, truy qua được thác vào trong một chiếc hang sâu. Trong hang sâu có một ông lão râu tóc bạc phơ dẫn đi gặp ma rừng. Ông này không biết từ đâu đến, trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, thi thoảng ngồi tắm ở miệng hang. Mà cái cách ông ta tắm táp mới kỳ ngộ, cứ thế cười trần ngồi thiền giữa làn nước xối thẳng vào đầu, như là muốn bổ đầu của ông ta ra. Lạ là ông ta ngồi vậy có khi đến cả giờ đồng hồ vẫn chơ chơ như tượng. Xong rồi đứng dậy cũng rất vững vàng, lần vào bên trong. Người đứng ngoài ngỡ đâu vừa gặp ông tiên thoát ẩn thoát hiện. Ông lão cùng với vợ của mình băng qua đúng từng ấy trở ngại, có điều đến mỗi chỗ lại thấy thêm bao sự khác. Ví như tới ngôi miếu bỗng nghe tiếng trẻ con khóc ré, đến khu rừng trúc thì nghe thêm tiếng bò, đến cái thác thì nước thác cạn, chỉ gió nước tong tong vài giọt như bị hạn hán. Cửa hang mở rộng to vòm ngay trước mắt của hai ông bà. Ông bà cứ như vậy đi vào, trong lòng hang tối đen như mực. Ông quẹt lửa lên thì thấy ớn người, khi thấy chằng chịt những hình vẽ bùa chú ở trong hang. Mắt của ông đập ngay vào hình của một con thú có 4 chân, trên mình của nó lốm đốm loang lổ. Ông bỗng giật mình nghĩ đến con trâu lạ năm nào, cố lắc đầu cho xua đi hình ảnh kỳ quặc của con trâu biết khóc đó ra khỏi tâm trí. Sau trong lòng hang bất chợt cất lên tiếng gầm gì như là máy khoan. Một lúc sau thì ông bà gặp được một ông cụ như lời kể của lão Thầy Mo. Ông cụ này nhìn quắc thước, lông mày và ri mép đều nuôi rất dài, trở thành một đường súng quá cằm. Mắt của ông cụ hơi nhỏ, trần mắt lên một cái mất luôn lòng đen. Ai mà yếu bóng vía chắc không dám lại gần. Ông cụ nghe hai vợ chồng lại lục cầu van, gật đầu rồi khoát tay, chẳng nói chẳng rằng đứng lên múa máy một lúc. Sau đó ông cụ vào trong. Một lúc lâu lắm khi mà trở ra, thấy có mặc một chiếc áo lạ dị diêm dúa khác người, đính đầy những chuỗi đồng tiền, hễ di chuyển là mấy đồng bạc xô vào nhau lanh cách. Nghe mà gà hết cả mình mày. Bất thình lình ông cụ giống lên như là trâu gầm, một lúc thì lại thấy cười bằng giọng trẻ con, lúc sau lại thấy bộ dáng uốn éo, mắt trợn lên sáng quắc như là hồ ly chín đuôi. Thêm phút chốc lại ngã vật ra nằm giống như cái thế đàn bà lâm bồn. Có vẻ quằn quại đau đớn lắm, mặt mũi nhăn nhó, môi bặm lại, mồ hôi túa ra nhễ nhại, ướt ra cả lớp áo khoác ở bên ngoài. Sau gần mấy tiếng đồng hồ, ông cụ mới trở về thần thái ban đầu. Lúc này lửa trong hang tự nhiên thắp lên, rất là khó tin. Cả vòng hang bỗng sáng trưng như là trong nhà sàn. Lúc bây giờ ông cụ mới từ tốn cất tiếng nói đầu tiên. Người vào đây. Ông Lào thấy ông cụ nhìn về phía của mình ngơ ngác quay sang vợ. Ta gọi ngươi. Lần này thì ngón tay của ông cụ điểm chỉ lên chính ông. Ông Lào loay hoay đi lên bục đá ở trước mắt, làm theo từng lời của ông cụ dặn. Khi bám vào cột đá ở giữa hang, có một làn hơi lạnh thoát phủ lên mu bàn tay của ông. Ông lão buồn rồn hết cả người, hai bàn tay tưởng như muốn đóng đá được. Một lúc sau thì thấy nóng dần, nhưng mà rồi lại nóng quá, chuỗi cảm giác nóng lạnh trở đi trở lại liên tục. Thế mặt của ông nhăn nhó, ông cụ bảo nhắm mắt lại và bặm môi, giữ chắc tay không thì xuôi hỏng bỏng không. Ông Lào nhắm mắt lại, tức thì thấy con trâu trăng trắng kỳ lạ kia lờn vờn trước mắt của mình. Nó thong thả đi trong hang, thậm chí còn ngước mắt lên nhìn ông. Ông Lào mở mắt ra, bỗng thấy ông cụ ghì tay của ông lại, chừng đôi mắt không rõ lòng đen lên nhìn thẳng, cũng khiếp hãi chẳng kém. Ông Lào biết sẽ chẳng thể nào rời khỏi cái cột trụ này cho đến khi được phép. Ông chấp nhận nhắm mắt lại mà nhìn thấy con trâu. À không, rất có thể đó là oan hồn của nó, thay vì cứ phải va vào ánh nhìn gây hãi của ông cụ nọ. Lại nhắm mắt, ông Lào thấy con trâu nhỏ nước mắt, nó khuỵ xuống y như cái hôm mà ông giết nó. Vào cái hôm chết tiệt nghiệt ngã ấy, ông đã vật lộn cùng với con trâu này. Nó không sao chịu để cho ông cụm lại, nó khuỵ xuống như là quỳ lạy, mắt ngần ngấn nước, rồi giò khẽ hai dòng nước mắt óng ánh như là những gì mà ông thấy tại hang. Đùi của con trâu vẫn hẳn lên xiết chói, ở chỗ vết chói rơm rớm máu như là chân người bị thanh nước cứa phải. Con trâu rên rỉ như người già khóc, bộ mặt biết tỏ vẻ thiểu não trông rất tội nghiệp. Nó là con trâu lạ nhất, nhưng cũng khỏe nhất và hiền nhất mà ông bà từng nuôi từng giết. Ông Lào chẳng mấy chốc mà quên đi đôi tay đang bị lửa của mình thiêu cháy, rồi lại được ném ngay vào thùng đá lạnh để mà run rẩy ngắm nghía gương mặt của con trâu kia. Nó phập phồng lỗ mũi giống như là đang cố thở, giống hệt những lúc đau ốm được ông bà vuốt ve. Cái mặt của nó vừa mệt vừa sung sướng, mắt lim dim, chỉ là lúc ở hang nó giống thoi thóp hơn là ốm đau bình thường, mắt trơ ra vô hồn chứ không lim dim nữa. Nhìn ánh mắt con vật giống như là chứa đựng cả nỗi căm phẫn lớn lắm. Bỗng đang nằm im, con trâu vùng dậy, chạy hùng hục về phía của bà vợ. Ông Lão vùng tay thật mạnh, đến ông cụ cũng không tài nào mà ghì được nữa. Choàng mở mắt ra, ông Lão chỉ thấy vợ đang ngồi khấn vái lầm rầm, con trâu kia đã đi đâu mất. Ngơ ngác một hồi, ông Lão vội vã quỳ xuống xá ông cụ mà nói: "Xin thần tha tội cho chúng con, xin tha tội cho chúng con." Ông cụ không nói không rằng, ra hiệu vẫy vẫy, thì bỗng có một tiếng khe khẽ cười rất ma quái. Ông liền bảo: "Mà dừng tạm ưng cái dương khí của ngươi, ngươi cũng về được rồi. Khi nào vợ có mang cũng không cần đem lễ lạt gì tới đây, chỉ cần sắm một cái cổng thật to, đánh ra một tiếng thật vang trước cửa nhà. Nhớ dình trừ khi mà con gà trống chưa cất được tiếng gáy, thì phải đánh đêm một tiếng ngay, sẽ sinh được con trai. Đánh chậm sau tiếng gà gáy sẽ sinh con gái. Còn nữa, các người nhớ, khi mà sinh ra con mà đúng là con trai thì phải đánh lại một tiếng cổng nữa, cứ phải đánh cho thật vang xa. Ma rừng nghe thấy tiếng sẽ đến rút hồn của đứa bé, bảo hộ cho nó không bị các con ma khác quấy quả. Cho đến năm nó 12 tuổi thì làm lễ xin hồn của đứa bé về." Hai vợ chồng cảm tạ ông cụ rồi đi ra khỏi hang. Lúc bấy giờ trời mưa như chút nước, ông cụ liền nói vọng ra: "Không phải là mưa đâu, là thác chảy đó, cố mà chui qua." Lách người qua đám nước xối mạnh, hai ông bà ngẫm chắc không chết lành sẽ chết vì lực nước đập vào đầu như là tảng đá gội thẳng. Vậy mà lạ thay, khi mà qua được là nước thác hung dữ, ông bà bước ra thấy hai thân xác vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là dọc đường về, ông Lão cứ ngây ngầm thầm nghĩ gì đó bất an, mấy lần suýt quên phép tắc khi đi qua đoạn hiểm trở. Ông còn nhớ cái lúc đi đến miếu dưới gốc gạo, ông bị một cành gạo thọc vào nách như củ lét, rồi có tiếng trẻ con khóc ré lên. Tiếng trẻ con khóc nghe như là ngựa hí, nghe như là bê con khát sữa mẹ. Cái tiếng kỳ quặc méo mó đủ làm cho ông sờn hết cả gai ốc, như là khi nghe tiếng đồng xu trên áo của ông cụ va chạm vào nhau. Lúc mà hai ông bà về đến đầu ngõ, thấy trong nhà có tiếng khóc thút thít. Thì ra hai cụ bỗng thấy con trai đi đâu, lo lắng quá cho nên ngồi ngoài hiên mà khóc. Nhưng khi nghe hai ông bà thuật lại chuyện vừa xảy đến, thì bỗng hai ông cụ mắt bừng tỉnh sáng rỡ, vội vàng vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, thắp nhang khấn vái, mắt lim dim, miệng mồm lẩm nhẩm. Chưa đầy được 5 phút thì một cây hương gãy gục làm cho cả bát hương cháy bùng lên. Hai cụ hoảng quá cứ lạy vái liên tục. Hôm đó ông lão mà không trấn tĩnh dập lửa thì khéo cơ ngơi mấy đời để lại đã tan thành mây khói. Này cũng cái bàn thờ này, ông lão cứ chưa đầy 3 giờ sáng lại sửa soạn thắp nhang. Kể cũng lạ, duy chỉ có cái lần đó bát hương bốc cháy, từ đó đến nay ông chưa gặp lại nó lần nào cả. Ông ngủ không được ngon vì bao lời đàm tiếu về anh con trai ngày một nhiều. Người hay chuyện đồn đại đã đành, nay đến cả những người đàng hoàng đĩnh đạc cũng e ngại hồ nghi. Ông không thể để yên được nữa. Ông lão đập bàn đánh huých một cái, quay sang bảo với vợ. Không thể để cái chuyện đồn đại này thêm được nữa. Ông tính sao? Ông bắt thằng cu sao lấy vợ luôn ông mới vừa lòng hả? Đúng, chắc chắn là phải như vậy. Không thể ngần ngừ thêm được nữa. Thì ông tính cho nó lấy đứa nào mà chắc gì nó đã chịu. Tôi biết tính của thằng sao, nó bảo gì sẽ nghe đấy. Còn lâu mới dám kháng lời của tôi. Tôi sẽ xin hỏi cưới con nhà ông nụ cho nó. Dù gì chúng ta cũng biết nhau từ trước. Cái nụ sao, tôi cũng mến con bé lắm. Nhưng mà sao cái thằng sao nhà mình nó cứ òn ẻn như vậy. Con bé nó có chịu không? Chúng nó suốt ngày đi chơi cùng với nhau, chẳng nhẽ lại không ưa nhau. Trời, chơi cái kiểu bạn bè đơn thuần nó khác. Bà đừng có nói nhiều thêm nữa. Cuối năm nay có ngày lành tháng tốt, tôi quyết rồi, hương hỏa các cụ cần người lo, không mổ bò mổ cho cũng phải có nề nếp gia phong chứ. Chẳng rõ vì sao gần đây, hễ cứ nhắc đến cái cụm từ mổ bò mổ trâu, thì ông lão lại thoáng nhớ về dòng nước mắt nhỏ xuống từ con trâu đốm trắng hiền lành năm ấy. Ông cố xua đi hình ảnh của nó mà càng chốc lại càng thấy, con trâu đó ở gần mình rượu cười phớ lớ. Chỉ có chú rể thi thoảng lại buồn buồn, đôi mắt ngần ngấn nước nhìn hơi yểu điệu. Ông lão vô tình nhìn thấy cảnh đó thì lấy làm tức giận lắm, mà cũng thấy hơi sợ sợ. Ông vội chạy vào trong nhà để trấn tĩnh lại. Hít sâu thở ra thật đều cho tâm lý không bị xao động bởi tiếng nhạc, tiếng của bà con hò hét chúc tụng ầm ĩ ở ngoài kia. Ông lão chậm chậm tiến đến bàn thờ thắp lại nến nhang. Dường như với việc ông thắp nhang làm cho ông xua đi được mọi cơn bực, cơn lo. Và như thế có cả một cơn đột quỵ bất ngờ. Ông vừa châm lửa vừa nhớ lại cái ngày bố của mình mất. Ông cụ ngồi rầu rầu bên bậu cửa suốt cả tháng trời, chỉ vì cháu đích tôn nói chỉ thích chơi cùng búp bê. Ăn cũng chẳng thích ăn, cứ ra ra vào vào lại thắp hương. Đến bữa bà lão cứ phải dỗ mãi ông mới chịu ăn chút cơm. Suốt ngày chỉ ngồi đó với ấm trà, thỉnh thoảng nhăn mặt hú lên làm cho cả nhà giật mình. Mọi người chạy đến vuốt ngực, ông cụ cứ trò ra ở phía đầu ngõ, miệng luôn ú ớ nói, con trâu, con trâu. Ông lão thấy vậy thì càng lo lắng, không biết oan hồn của con vật là có thật hay không. Mà kỳ cục là bao nhiêu con bò con trâu chẳng sao, cái con trâu biết khóc đó liệu bị ma ám hay chăng. Ông lão nghĩ đến đây, thấy cây hương cắm khó khăn hơn mọi ngày. Sao bỗng nhiên đất trong bát hương ngày hôm nay lại khô và rắn như vậy? Lần một lúc thì ông thấy chỗ đất mềm hơn, ông ấn mạnh tay hơn một chút, quê hương lún được xuống một ít. Ông lão chắp tay nhắm mắt cầu khấn. Ông mong các cụ tổ tiên thần hoàng thổ địa phù hộ độ trì cho cái đêm tân hôn của thằng sao. Cầu cho những lời đàm tiếu kia chỉ là phù du, cầu cho dòng giống nhà ông sẽ còn được duy trì. Đang mải miết trong dòng cầu khấn miên man, ông lão thấy da mặt của mình nóng ran. Mà mắt ra ông thấy bát hương cháy phùng phùng. Ông hoảng sợ nhưng mà không dám hô hoán với bất cứ ai, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, sợ người ta có thêm điều lạ để đàm tiếu. Ông lặng lặng xuống bếp kiếm nước, kiếm cát bê lên khệ nệ. Mấy người đàn bà trong bếp thấy ông làm chuyện lạ, tưởng ngoài đám có việc cần hớt hải xin hộ. Ông lão gầm lên như một con hổ dữ. Họ ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám tranh cái việc khó hiểu của ông đang làm. Ông quay lại nói giọng như nạt. Cấm không cho ai lên nhà trên nữa, trên đó dọn dẹp gọn gàng rồi, để tối cô dâu chú rể động phòng ở trên đấy. Mấy người đàn bà sợ hãi gật gật, không ai dám nói thêm gì nữa. Ông lão xoay sở một mình vác được bao cát cùng với thùng nước lên nhà, thì cả bàn thờ đã bốc cháy rất to. Những tấm ảnh của cụ ông cụ bà nằm lọt thỏm giữa lửa như là nổi trên bếp. Ông lão bật khóc thành tiếng mà rồi lại cố mím không cho người bên ngoài nghe thấy. Ông gắng sức lao vào hòng muốn bưng bê di ảnh của hai cụ ra ngoài. Không may vì quá vội vàng, tay của ông đã bị bén lửa. Dòng lửa kỳ quái biết luồn xuyên qua ống tay, chạy thẳng một đường dọc dài tuyết vội lên đến vai. Ông lão cởi áo ra ngay lập tức mà lửa bén quá nhanh, chẳng hiểu không có chất xúc tác, lửa lấy đâu ra đường chạy nhanh mà thâm hiểu đến vậy. Thậm chí có những tàn hương đã rủ xuống đất rồi lại bốc lên vù vù bay lên không trung, lượn lờ như là mặt quỷ biết cười, rồi lại đậu ngay trên đỉnh đầu của ông. Đến lúc nóng quá không thể chịu nổi, nước và cát thì dùng để dập lửa trên bàn thờ. Ông buột miệng thét lên một tiếng. Bắt đầu có những giọng nói xôn xao ở bên ngoài, nhưng cũng lúc đó lại thấy tiếng của đàn bà con gái nhao nhao. Nào nào, cụ đã bảo là không cho ai được vào đấy mà, có cái việc quan trọng đấy cụ mới dặn chúng tôi xong. Chúng mày điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng khóc và cái mùi khét đó hả? Bên đằng kia phía cửa sổ bỗng có tiếng của bà lão nói. Ôi trời đất ơi, cháy! Chúng mày phá cửa vào đi, nhanh lên cứu lấy chồng của tao. Một đám thanh niên trai trắng súng đến đập cửa xông vào, thế ông lão cười trần nằm vật ra sàn. Hai bức di ảnh ngã rời ra khỏi giá gương, lăn lóc lộn nhộn mỗi cái một nơi. Tay của ông lão thâm xì phù lên, khiến cho mấy người đều phải chép miệng. Thôi chết rồi, bỏng nặng quá, khổ thân ông cụ. Thằng Sao vội vàng gọi cấp cứu, họ hàng lo lắng từ đây xuống viện huyện còn qua mấy con đèo. Khéo là trời cho sống thì ông lão sẽ sống, mà trời cho chết thì ông lão sẽ chết. Trước khi lùm xùm giãn ra, người ta còn ngoái lại, thấy cái bàn thờ tổ tiên bị xém đen tàn tạ, trông thảm hại vô cùng. Cả một góc phòng tân hôn cũng xám đen theo tàn lửa. Người ta vẫn có chuyện để xì xầm với nhau. Này, nhà ông này giết nhiều súc sinh trời có mắt cả đấy. Thôi đi cái anh này, người ta cũng chẳng may có hoạn nạn không giúp được gì thì thôi, lại còn xìa xói. Ôi, chứ tôi thấy là anh này nói đúng này. Các người bỏ cái đạo đức giả đi. Mọi người nhớ đám ma của ông cụ không? Cũng có người hốt hoảng bảo thấy một bóng đen như là cọp đứng nấp ở ngoài vườn. Giữa ban ngày ban mặt có chết không cơ chứ? Mà để xem cái anh con dai ẻo lá ấy, có làm nên cái trò trống gì không? Chứ cái nghiệp của nhà này là ghê gớm lắm rồi đấy. Mà này, các ông các bà có nhớ cái vụ mà ông lão giết con trâu lạ hay không? Nhớ nhớ, con trâu trắng đấy nổi tiếng ai mà không biết. Trắng đâu mà trắng, nó đốm đốm. Ờ thì đốm đốm sao sao, có biến gì vậy? Nghe cái mụ lợi hàng xóm kể lại đó, nhà của mụ ta sát cái nhà cũ của thời bà lão còn chưa có đẻ được. Phải ra cái nhà đấy để ở. Hàng đêm mụ ta cứ nghe là tiếng khóc thút thít, tiếng khóc như là tiếng người đó. Mà ngó cổ trông ra thì chỉ thấy một cái bóng đen nằm khum khum như là con trâu. Ghê chưa? Ơ sao mà cái hôm tôi cũng đi bán thịt với con mụ lợi, đâu có thấy vấn đề gì? Rồi ạ, cái chuyện đấy là chuyện xưa rồi. Thế mụ ấy bảo là khoảng hơn chục năm nay không có nghe thấy gì nữa. Ờ thì kể cũng lạ. Thế cái hồn của con trâu bây giờ không còn nữa sao? Này nói thật nha, hai ông bà lão ấy, có mà bố bà cũng không dám xuống cái nhà cũ để mà ở. Nguyên nó cũng là một cái lều cất tạm cạnh cái lò mổ cũ. Giờ thì lò mổ xếp xó rồi, nhưng mà khéo hai vợ chồng gặp ác mộng suốt chứ trà chơi. Thôi thôi, rảnh rảnh toàn lo cái chuyện bao đồng. Các bà cũng đâu phải là người ăn chay mà chê bai người khác đi mổ gia súc. Ơ hai cái anh này nhỉ, khơi chuyện ra xong lại đâm ngang. Nói chuyện dở hơi quá, thật đợi con trâu nó hiện về nó bóp cổ đấy. Nó đè các bà ra thì có đấy. Trâu mà biết bóp cổ người, các bà tưởng tượng quá giỏi rồi đấy. Người ta đang bàn chuyện rôm rả đến đó thì bỗng có mây đen từ đâu lôi đến xám quạch cả một vùng. Ai nấy đều cảm thấy có một luồng điện tê giật quanh mình, bèn hô hào nhau thu dọn về nhanh kẻo có sét. Mà đúng là sau đó thì có sét thật. Một luồng sét đâm thẳng xuống giữa ruộng, làm chết ba con trâu, may không để lại thiệt hại về người. Lại nói về chuyện của ông lão, từ sau khi từ viện trở về, cả nhà của ông lão được một phen hú hồn hú vía. May mà ông lão bỏng không quá nặng cho nên còn sống được. Lửa chưa ăn sâu vào thịt, chỉ sượt qua ngoài ra mà thôi. Chỉ có điều đáng tiếc là trên mình của ông bây giờ lắm sẹo lắm, mà người già thì sẹo lại để đau đớn và lâu lành. Thêm một sự lạ nữa, bà lão đang lau người cho chồng quen tay. Bỗng cái lúc mà ông lão lên gian non thì bà cứ như người bị mất hồn mất vía, mặt tái nhợt cả đi. Con trai con dâu tưởng bà tụt huyết áp, lo sắm đường sắm gừng, mà bà không hề đỡ. Sau đó thì không ai dám để bà lau rửa cho chồng nữa. Hàng xóm láng giềng lại thêm phần tò mò về căn bệnh lạ của bà Lào, lấy cớ sang thăm ông Lào để dò la tin tức. Khi thấy ông Lào cởi áo ra bôi thuốc thì mụ Lợi há hốc mồm. Cái sự ngạc nhiên của mụ cũng làm cho ông Lào thoáng sinh nghi về một sự bất thường trên cơ thể của mình. Ông có thắc mắc thì mụ Lợi trông có vẻ không muốn nói. Ngay sau đó thì ông Lào đòi soi gương, đến lượt của bà Lào nổi khùng điên. Ông làm cái gì mà phải soi? Già rồi cứ cần da thịt của mình đẹp đẽ làm gì nữa mà soi chứ? Hay cái bà này lạ thật á. Cơ thể của tôi muốn xem có được không? Tôi cũng phải biết bệnh tình của tôi tiến triển đến đâu rồi chứ. Biết là không cản được ý của ông chồng gia trưởng, bà Lào nước mắt ngắn dài mếu máo rồi nói. Ở đấy ông soi đi, soi cho kỹ vào. Bảo cái nụ đưa vào buồng trong đấy, lấy hẳn cái gương tủ ra mà soi cho kỹ. Ôi giời đất ơi nữa, nhà tôi đã làm nên cái tội tình gì mà ông trời đày đọa chúng tôi phát khổ phát sở thế này hả trời? Ông đứng đây làm gì nữa, đi vào với con mà xem đi. Cô con dâu có vẻ ái ngại trước thái độ của mẹ chồng, nhưng thấy bố chồng cương quyết quá thì đành nghe theo. Ông Lào lật đật đi vào trong buồng. Khi đi ra, mặt của ông cũng tái mét nhìn vợ, ông lẩm bẩm: trời phạt thật rồi sao? Ông bắt đầu nhìn kỹ hơn những vết thương lên da non. Da của ông vốn ngăm ngăm, nay vùng vết thương da non màu sáng hơn, cứ lốm đốm từng mảng một. Mà quái dị thay, những mảng đốm sáng màu của hình thù sao lại giống với con trâu đó thì không biết. Những đốm có đường viền ngoằn ngoèo tưởng không rõ mà lại hóa ra dễ nhìn, kiểu dáng rất giống hình hoa thị. Thi thoảng có những cánh bị ngoặt hay là bị cụt chút. Song người của ông cứ râm ran ngứa, càng làm cho ông nghi ngợi thêm rất nhiều thứ. Nhiều lúc ông muốn bật ra cái câu ấy với lại con dâu mà nghĩ lại ngượng. Bà vợ của ông dạo này thì cứ thần hồn nát thần tính. Ai nhắc đến từ trâu là bà sừng cổ lên ngay, như một con chó bị dại rất chán. Rồi một ngày ông Lão cũng không thể không hỏi con dâu về chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng nó. Ông biết cái thằng Sao có hỏi gì đi nữa thì nó cũng ngần ngừ chẳng nói. Tính từ hôm cưới đến nay đã là hơn một năm mà cái nụ vẫn chưa có chữa. Thằng Sao có bình thường không hay lại? Mà dù nó có là đàn ông con trai với những ham muốn như bao đứa con trai khác, thì ông cũng sợ cái sức của ông bà ảnh hưởng đến nó. Ông Lão tức cái dáng vẻ on end của thằng Sao một phần vì lo cho hậu duệ sau này. Nhưng đa phần vì cái dáng eo uột của anh con trai cứ làm cho ông nhớ đến con trâu, cứ đòi giết thịt là ứa mắt. Từ khi còn nhỏ, thằng Sao cấm bao giờ dám ngân ngấn nước mắt, hoặc là khi bị vụt cho sưng tím tái người ngợm để mà khóc la lên thật to. Hai là tuyệt đối không được chảy nước mắt. Có lần phát hiện con trai bí mật ôm gối mà khóc, ông Lão hăng tiết quật thật mạnh. Bữa đó lưng của Sao tứa ra cả máu. Khi con trâu quái quỷ đó, nó chết rồi đấy, nhưng mà biết đâu nó rình ám cả con trai, con dâu, rồi cháu chắt chút chít của ông thì sao? Ông phải đề phòng chứ. Bà Lão rồi cụ ông đều bị cái con trâu nhìn hiền như đất đó lòe cho mất nhát. Chính thực ông cũng không xa lạ gì với cái bóng đen khum khum khi ở ngoài vườn, khi ở đầu ngõ. Ông Lão bỗng thấy ngứa giấm giấy, đưa tay liền gãi mà quên mất sẹo, tự dưng máu phun ra, giống hệt như lúc ông đánh thằng Sao bị tứa cả máu ở lưng. May mà bông băng ngay đầu giường, ông dịn ngay được vết sức lại. Trong cơn đau cứ lùng bùng mãi về cái dáng đi chậm chạp của con trâu lạ. Hàng sáng nó cứ lầm lũi, không ham thích gặm cỏ như những con khác ở trong đàn. Bọn trâu thường cũng có vẻ muốn xa lánh nó, cho nên một mình nó cứ nằm một góc chuồng. Cả năm dịch bệnh tràn đến xã này, trâu bỏ chết sạch. Chẳng rõ sao mà con trâu dị thường đó sống rất dai. Nó vẫn dáng vẻ eo uột yếu đuối chậm chạp kia mà rào bước đi ra ngoài đồng. Không có vẻ gì mệt mỏi hay đau ốm gì sắt. Nó ngày thường vẫn ăn rẻ hơn so với các con khác. Khi dịch xảy đến thì cũng vẫn như vậy. Cái miệng nhai nhiều nhão như bị ốm, bao giờ mà chẳng vậy. Hay cái bộ mặt eo ọt của nó khiến cho ông nghĩ nó vẫn bình thường. Còn kỳ thực thì nó cũng ốm rồi chăng? Cứ cho là nó ốm đi, thì khi cả chuồng nhà ông con này lôi kéo con kia lần lượt đi vào hố tử, xác của chúng được rắc bột lên mùm cả da, thì con trâu lạ kia vẫn sống nhăn răng. Đôi mắt của nó giống như mặt của một đứa trẻ nhớ mẹ, nũng nịu nhưng nào có đáng yêu. Cái thứ mắt ươn ướt đó chỉ làm cho ông lo lắng. Hai vợ chồng của ông sắp bán nó đi, nhưng đang trong đợt dịch bán cũng không được giá lắm. Hai vợ chồng của ông lại bàn sẽ giết. Lần thứ nhất vợ của ông lôi đuôi nó ra túm, nó giãy giãy như là biết sắp bị giết. Hai dòng nước mắt của nó nhỏ xuống, nhìn như một đứa trẻ xin lỗi hai ông bà. Ông thì cứ run tay, vứt con dao bầu sang một bên. Lần thứ hai thì bà dụ được nó ra khỏi khu lò mổ. Nhưng vừa nghe thấy tiếng dao loẹt xoẹt được mài bóng loáng trên phiến đá, nó vùng vẫy muốn đứt tung cả cây cột. Nó lồng lộn một lúc quỳ xuống ngước cổ lên như là một người hầu van nài ông chủ. Hai hàng nước mắt của nó dò xuống khẽ khàng. Ông lão lại run tay không đâm được. Thôi bà ạ, kệ nó, khéo tôi giải nghệ quá. Ông lão đích thân nói năng như vậy, hành xử như thế, nhưng mà nghĩ đến cảnh nhà đói đến nỗi không còn gì để ăn. Tài sản của các cụ để lại thì cụ ông cụ bà nhất quyết không cho bán. Ông không muốn giết con trâu đó cũng không được. Ông lão nhớ mãi cái hôm đó, cụ ông trừng mắt, đôi lông mày nhíu vào nhau hung tợn. Ta cũng chẳng rõ mày có phải là con trai của dòng họ này nữa không. Mày đâm mổ bò trâu mấy năm nay rồi, giờ có mỗi cái con trâu yếu ớt đó mà không giết nổi. Bình sinh ta chưa thấy con trâu nào khóc được cả, chúng mày đừng có mà huyên thuyên. Nói vậy mà khi gặp hai dòng nước mắt của nó nhỏ xuống mõm trâu, cụ ông cũng hơi tái mặt. Nhưng bằng một bản lĩnh gan dạ truyền thừa qua mấy đời đồ tể, ông cụ ngay lập tức hằn mặt lại và tạt ngay một gáo nước sôi vào đuôi của con vật cảnh cáo. Ông cụ nhìn ông lão với tầng tầng tia máu vằn lên trong mắt như là người bị quỷ nhập, không nói không rằng và rời đi. Bữa ấy ông lão thấy như trong mình có hẳn hai thái cực. Ông luôn cố định hình cái thứ trước mắt chỉ là một con trâu không hơn không kém. Một loài súc sinh ông đã giết không hề ghê tay suốt nhiều năm. Song cái phần tâm thức lại có như ngăn cản ông. Cứ như ông thấy một điểm gì đó kỳ bí. Cứ như ông hình dung con trâu đáng thương này đang quỳ xuống khóc kia, đích thị là một hồn người. Hoặc kinh hoàng hơn nữa là thứ mang ma rừng đội đốt trâu. Nhớ đến ma rừng, ông lão rùng mình. Ông quyết định hỏi ngay con dâu không để lâu thêm nữa. Ông có linh cảm không hay cho lắm. Ông rất sợ con trai của ông sẽ phải lặn lội lên núi ma quái đó để gặp một ông cụ đến nay không rõ là còn sống hay đã chết, để cầu cạnh một đứa con trai. Nụ, cái nụ lên bố bảo. Dạ, bố gọi con à? Ngồi xuống đây bố hỏi cái này. Thú thật với con là bố này thế này không biết là sống chết bất thình lình. Bố có vài chuyện muốn bàn. Sau một hồi vòng vo về việc quản lý nông trại ở bên tỉnh, về việc dặn dò các con bám đất bám làng đừng rời xuống thủ đô, ông lão bắt đầu dò hỏi cô con dâu về chuyện vợ chồng. Nụ tính nết thật thà không giấu nổi vẻ mặt buồn bã mà vẫn cố cười gượng. Dạ, chúng con vẫn đều đặn, con cái là lộc của trời cho, khi có sẽ có thôi bố ạ, bố không cần phải lo. Bố nóng lòng muốn ẵm cháu nội trước lúc mất, hỏi cái thằng chồng con thì cứ như không, bố mới buộc phải hỏi con. Bố biết là con chịu đựng lấy thằng sao đã là thiệt thòi. Nó cứ hờ hững với phụ nữ. Từ lúc dậy thì đến giờ thì nó cấm khi nào biết chơi những cái trò hầm hố của đám con trai bạn. Suốt ngày đọc sách rồi làm kèn lá. Khi xuống Hà Nội thì da trắng lên trông thấy. Mảnh khảnh như là đứa con gái. Ăn nói thì òn ẻn. Vô đã nhát gái lại càng nhát gái hơn. Nụ nghe ông lão nói mà không kìm được nước mắt. Cô tức tưởi nói. Bố, con thương bố mẹ. Biết bố mẹ từ ngày trước. Con quý mến bố mẹ như là cha ruột. Nhưng mà hôm nay con cũng xin thú thật, cả năm nay con và anh Sao tiếng là ăn nằm với nhau, thực ra chỉ là ăn chay mà thôi. Ông lão nghe đến đó thì chân tay run rẩy, môi cũng run theo, nằm như một người bị á khẩu. Nhưng vẫn chưa dừng lại được mớ cảm xúc tuôn ra ảo ạt. Anh Sao hàng đêm vẫn trò chuyện lén lút với một anh nào đó ở dưới xuôi, con biết hết nhưng mà con không có dám nói cho ai. Con mua về những thứ bổ dưng cho anh ấy ăn, anh ấy ít khi nào đụng đũa. Có lần muốn chúc cho anh ấy say, mà gồ một nỗi anh ấy hễ say là nằm vật ra ngủ, còn lầy mãi cũng không tài nào mà dậy được. Bình thường anh Sao cũng không bao giờ hỏi han con lý một câu, có công việc bên nhà vợ thì ghé qua kiều cho tròn trách nhiệm. Con thương bố mẹ nhiều lắm, cho nên nghĩ thôi chứ cắn răng chịu đựng. Rồi sẽ có bữa con chúc được anh ấy say, còn sẽ có con với anh ấy. Ông lão bỗng thấy nhói đau ở ngực. Sau lần đến cảm giác tức nghẹn mà không sao nói năng được gì, ông đã muốn nói thêm một vài điều nữa mà hát chẳng được miệng. Ông chỉ kịp nhìn con dâu một lần cuối, rồi ứa hai dòng nước mắt ngã xuống đột tử. Khi ngã, đôi mắt của ông tròng to mở giãn, nước mắt vẫn chậm chậm chảy xuống, y như cái lúc con trâu bị ông đâm cho một đòn chí mạng. Cũng giọt nước mắt chảy ngang và con mắt thì mở trợn lòi. Nụ không dám hé răng vì chuyện cô đã gián tiếp gây ra cái chết của bố chồng. Sau đám ma của ông Lào độ 2 tuần thì có một người tự xưng là bà con xa đến đem khoe thứ rượu tam thất rất quý lấy tần trên mạng Hoàng Liên Sơn. Hạ thủ đến hơn 10 năm có tác dụng tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương. Nếu nghe vậy thì vội vàng hỏi xin mua. Người bà con chỉ chờ có như vậy sốt sắng bán ngay, còn giảm giá thêm cho cô mấy đồng. Sau bữa cơm tối, Nụ thích chồng kêu mệt đi ngủ sớm. Nhưng khi cô bước vào, thích chồng vẫn còn thức. Sau đang ngồi gãi gãi lưng, thấy Nụ đi vào thì vội nói: "Mình gãi lưng hộ tôi, sao ngứa quá không có chịu nổi." Nụ nghĩ rượu đó có tác dụng ra sức khái, vừa gãi vừa vuốt ve cho chồng ngây ngất. Sao đêm nay bỗng thấy lạ thường, chịu gần gũi vợ. Chính sao cũng thấy khó hiểu về cái sự lạ lùng ấy. Hai vợ chồng sau gần 2 năm mới có đêm tân hôn, mặn nồng mà quấn quýt lấy nhau. Hai người vần vũ nhau trong cơn hoan lạc, mắt rít lên theo nhịp thở ân ái. Nụ thi thoảng nhìn chồng mà bỗng sợ, thấy ánh mắt của sao màu xanh lam như là mắt mèo. Nhưng cơn đê mê lại khiến cho cô quên đi tất cả. Cứ lúc nào vô thức mở mắt ra, cô lại chủ động nhắm tịt mắt lại, để hưởng thụ cho trọn vẹn những ngón tay, những nụ hôn điệu nghệ như có ai đó nhập vào chồng của mình để mơn trớn lên người của cô. Cái lưỡi của sao bỗng dài hơn Nụ nghĩ. Thường thường kể cả sao ít nói, Nụ vẫn thấy được cái lưỡi nhai thịt của sao rất òn ẻn, đầu lưỡi tròn lặn chứ không có nhọn nhọn mà liếm láp cơ thể của cô như đêm nay. Nụ hạnh phúc đến nỗi tưởng ngất đi, mặc cho mắt của sao lập lòe xanh kinh như ma chơi bay trên ngực của cô. Cô vẫn thống khoái mà rên lên như là hân hoan vì được hết đời con gái. Và quan trọng hơn nữa, cô sắp có con. Sau đây ngày ngày mai chẳng hạn, cô sẽ đi gấn vái cầu sinh được con trai, nhất định sẽ là con trai. Hai vợ chồng ôm lấy nhau thở mạnh, bỗng Nụ thấy cơ thể của sao cứ mỗi lúc một nặng dần khiến cô tức thở. Theo phản xạ, Nụ đẩy chồng của mình ra, thấy anh chồng hiện như đất ngã ngửa trên giường, người ngợm đầy mồ hôi. Cô thấy chồng ngủ được ngay thì bỗng cười nhẹ, nghĩ bụng người gì đâu thật vô tư. Nụ lay nhẹ để sao dậy tắm rửa cho sạch sẽ, không thích chồng bảo sao cô cố lay mạnh hơn. "Chồng, mình ơi, dậy đi, ai lại để bẩn thế này đi ngủ bao giờ, dậy đi nào." Thấy chồng vẫn nằm im lìm, bây giờ Nụ mới hốt hoảng lay lắc thật mạnh. Bỗng thấy cơ thể của chồng đờ ra như đá. Cô run rẩy sờ lên mũi của chồng, thấy sao đã tắt thở từ bao giờ. Khi tiếng hét thất thanh vang lên, người ta biết sáng hôm sau làng xóm láng giềng lại có thêm nhiều chuyện để bàn tán dị nghị. Bắt đầu họ hàng kêu ca nhức móc, người ta đặt ra thật nhiều nghi vấn về thứ rượu khỉ gió mà Nụ đưa cho chồng uống. Vài người tâm ngầm rượu không phải vấn đề. Họ đồ rằng anh cu sao đã chết vì thượng mã phong mà tiếc cho cô vợ trẻ non kém kinh nghiệm, không biết cách xử lý. Cầm lấy cái kim băng hay vật gì nhọn nhọn mà đấm trúng huyệt ở xương cụt thì khéo trả lên nông nỗi. Mà này, các anh bán rượu cho cái Nụ đó đến từ đâu? Ai biết? Thế cái Nụ khai là đang nấu bếp một mình ở nhà. Chúng cái hôm mà thằng Sao đưa bà Lão đi khám bệnh thì nó mò đến. Nhìn như là người ở mạn cao, hơi lùn lùn, người nhiều tàn nhang. À không, cái Nụ đó có tả là có vết bớt to ở mặt. Bớt à, kêu gì? Ơ hay, ai mà biết? Đi mà hỏi cái thằng cha bán rượu ấy. Người ta rôm rả vừa đến quãng chuyển trên, bỗng xuất hiện một người đàn ông hơi gù, cúi khom khom giống như người lùn đi ngang qua đám. Ai nấy nhìn đều phải giật mình vì vết bớt trên má, sao lại giống với vết bầm của ông Lão năm xưa đến vậy. Có người rủ nhau đi kiếm bà Lão, hỏi xem người quen nào đây. Lúc đi ra thì cái người đó đã biến đi đâu mất, lại đương lúc tang ra bối rối, bà Lão thì già yếu, Nộ xin đi cùng. "Tôi đi tìm cho, tôi muốn xem có phải cái người nhận bà con xa hôm xưa hay không." Loanh quanh một hồi ra cả đến mấy nhà xung quanh mà Nụ cùng mấy người nữa không sao tìm được cái người khom lưng như người lùn ấy. "Mọi người kể cho tôi nghe, hắn có ánh mắt như thế nào?" "Rất là ướt, nhìn như là người sắp khóc vậy đấy." Nụ đứng người một lúc, quả là cái người tự xưng là bà con xa kia cũng có một đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Nhưng không phải là một cặp mắt long lanh đa cảm, trái lại thấy đầy toan tính và lươn lẹo. Mắt của anh ta tì hí, nước mắt Kiều sắp tràn ra ngoài, chứ không phải là thứ mắt ướt to tròn vẫn thấy. Nụ đi lại về đám, lòng thấy bất an dâng ngập, thấy khó chịu vì cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn trộm mình. Cô đứng lên bậc thềm để cho yên tâm. Đảo mắt một hồi không thấy ai, Nụ mới yên chí ra chỗ linh cữu của chồng. Hôm sau người ta tiến linh cữu của Sao ra thẳng cánh đồng, dọc đường tiễn tiếng khóc ai oán não nùng bao trùm khắp cả. Giống người ta có bị bôi cái thằng giặt dẻo ấy đi chăng nữa, thì họ vẫn thương cho cái số mệnh của anh cu Sao ngắn ngủi mà lại chết trong cái tư thế không lấy gì là đáng khoe cho lắm. Gió từ đâu ù ù thổi lộng như là muốn lật tung cả linh cữu lên. Từ rặng giữa ông lững thững bỏ ra một con trâu, bà Lào mắt nhắm mắt mờ nhìn thấy con trâu bỏ ra đã vội ngất đi. Người ta chẹp miệng, khổ, thần hồn nát thần tính, bà này chắc giờ nhìn thấy trâu bò sẽ chết lâm sàng cho mà xem, yếu bóng vía lại làm đồ tể, thật là khó hiểu. Khi bà Lào được đám trai tráng khiêng về nhà, đoàn người còn lại trong đám thấy lẫn vào trong đám cái người gù gù hôm trước, vừa đi vừa lắc lắc cái đầu như là trâu bò ăn cỏ mà ngoắc ngoài. Nụ lần này cảnh giác, thấy ánh mắt nhiều người nhổ dồn về hướng nào, cô vội vàng ùa chạy ra hướng đó, mặc cho thầy mo gắt gầm. Cô nhìn thấy hắn rồi, đích thị là hắn. Vậy mà vừa lách được người qua khỏi đám đông, gã đàn ông này lại biến mất ngay được. 5 năm sau, người ta đi sang cắt cho Sao. 12 giờ đêm đi bốc mộ, mấy thanh niên trai tráng cũng thấy hơi ớn. Nụ chưa kịp có con với Sao, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Cô ở vậy mà nuôi bà Lào. Rồi đến đám sang cắt cũng chu toàn với nhà nội mà chuyển nhà cho chồng. Vài con lươn nhỏ chui ra từ chiếc quan tài làm cho thanh niên giật mình. Chúng nó ti hò nhau xoay nhiều đèn đuốc để dốc cho sạch thịt giữa của người chết. Mấy cái đèn pin cùng dọi xuống, dưới ánh đèn nhập nhoạng cùng hội tụ, người ta đủ sức trông thấy cái khung xương kỳ quái trong quan tài. Nào đâu có phải là xương người, người ta bắt đầu nháo nhào cả lên trong đêm. Cả đám thanh niên cũng không ai dám động vào để dốc hết cái đống thịt còn dính lại trên xương nữa. Thầy Mo được mời về cũng lấy làm hãi hùng về cái sự lạ mà cả đời ông chưa từng nghe thấy, chứ chẳng dám nói là đã trông thấy. Nhà bà Lào phải đang rắn quanh vùng nhờ người mách nước xem ai biết cách xử trí vấn đề dị tặc ập đến với con trai của bà. Có người cho là chưa chắc đã phải vấn đề về tâm linh, mà có khi bọn trộm mộ nó đánh cháo cái xác lúc nào không hay, rồi vin vào cái nỗi sợ trâu bò của nhà bà Lào để mà chọn một cái xác bò ấn vào trong quan tài. Khi bà Lào và Nụ hãy còn lấn cấn không biết nên trình báo công an hay là sẽ tiếp tục tìm thầy Mo về để trừ tà, thì bỗng có người lạ xưng là bà con xa lại muốn gặp. Nụ ngờ ngợ nháy với mẹ chồng, bà Lào không nhận rõ ra là ai, mắt mũi kèm nhèm. Khi mà người đó đi vào trong nhà đã khoảng hơn 10 giờ đêm, bà Lào soi đèn ra, chỉ thấy cái dáng người gù gù đứng khum khum thành một bóng đen. Hai người phụ nữ sợ hãi không ra mở cầm, người kia phải cất tiếng. Cháu đây bà ơi, cháu đây. Cháu nào, cháu con nhà ai? Bà Lào hỏi lại giọng run rẩy. Cháu là Luồn ở trên Lai Châu, trước theo ông Lào đây bà ơi. Bà Lào phải ứa ra một lúc mới nhận được cái giọng khàn khàn của đứa cháu họ nhà ông Lào. Không rõ đêm hôm thế này còn lặn lội đến đây để làm gì. Nụ khi nhìn thấy rõ mặt của Luồn thì liền thét lên. Chính mày bán rượu cho tao. Dạ cô, tôi là đứa bán rượu đây. Anh đâu rồi cô hả? Từ hôm đám của ông tôi không có gặp. Kì mẹ, nó có vết bớt. Chuẩn là cái vết bớt đó. Bà Lão nom cho thật kỹ rồi bấu lấy tay của con dâu run rẩy. Ôi con ơi, con trâu đấy. Bà ơi, bà tin cháu đi, cháu không phải là trâu. Cháu biết chuyện của con trâu nhà bà rồi. Nụ liền gắt lớn. Mày đi khỏi đây ngay, không tới lấy chẳng tỏi ra xiết cổ của mày đấy. Thứ ma rừng đội lốt thú người, biến hóa khuôn đường như là yêu tinh. Khi mà anh Luồn kia phải nói đến hết nước hết cái, hai mẹ con của bà Lào mới chịu ngồi nghe. Tay Nụ vẫn còn lăm lăm một con dao chất đầy tỏi sống. Chính Luồn cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nay nghe thêm chuyện của bà Lào mà đính người, anh bắt đầu dò hỏi. Bà nhớ lại xem, hồi bà gặp ma rừng ở trong hang bà có nghe theo nó dặn không? Vớ vẩn, tao gặp thầy Pháp. Ông thầy Pháp bị ma rừng nhập vào. Ông ấy nói những lời khi mặc chiếc áo dính đầy lông xu, chỉ khi bị hồn ma rừng nhập vào. Thầy của con là bạn của ông ấy, con đâu có lạ gì. Thì vợ chồng tao đã làm đúng theo lời của ông ta nói mà. Bà có căn chuẩn lúc mà gà gọi mặt trời không? Ta cũng không có nhớ chắc. Thôi chết, khéo vì trùng lúc gà gáy, cho nên là anh cu mới thành ra nông nỗi như vậy. Cái ngày vào bán rượu cho cô, cháu nào biết sự tình phức tạp như vậy. Bảo sao là cô mua gấp, mua mau lại muốn mua nhiều nữa. Thôi thì coi như là biếu ông bà, cháu lấy giá rẻ như là cho. Nhưng mà đó là rượu thuốc nổi tiếng trên vùng Vân Nam, không có chuyện ngộ độc mà chết được đâu. Nô liền cắt lời của Luận. Thế cái hôm đám chồng của tao mày đã lèn vào đúng không? Không thể như vậy, chính tôi không biết anh cô sao mất vì cái chứng thượng mã phong kiểu thế. Giá mà tôi ở ngay lúc anh gặp nạn thì may ra bấm huyệt cho anh tỉnh lại, chỉ là sức lực suy kiệt chứ nào phải là chết. Bà lão nghe con dâu nói nhìn Luận dọc một lượt, bà nói: Mày gùi thuốc nhiều hay sao mà gù lưng, da mặt thì thêm cái bớt to quá. Chẳng giấu gì bà, thì con suối con chuyên nghề bốc thuốc lâu rồi, trước học được ông cái nghề chích mổ trâu. Về quê của con người ta cũng không ưng cho lắm, còn ấy vợ xong cứ như vậy lang thang, được một thời gian thì ác mộng mới nguôi đi hẳn. Mày cũng mộng mị à con? Thầy bảo rằng con không hợp với nghề giết mổ trâu bò. Con cứ nằm xuống giường là thấy người xanh người đỏ bay lượn trên trần nhà. Mặt của ông nào ông ấy dữ tợn lắm, giống mặt của một con trâu rừng ác lắm. Luận bắt đầu kể cho mọi người nghe về cái bệnh tình từ hoang tưởng đến vẩy nến, rồi thành trẹo loang lổ như thế này. Sau đấy thì gáy còn u lên như gáy bò, nhìn rất là đáng sợ. Con gái ở trong bản chê Luận đã làm nghề đồ tể lại còn xấu trai, không ai muốn lấy Luận cả. Luận buồn bã đi xuống thành phố học nghề rửa xe, chăm chỉ nên có ít vốn liếng, sau ngày đi theo nghề bán thuốc dạo. Nụ vẫn còn bán tín bán nghi, nét mặt chưa làm gì đáng tin. Luận thấy như vậy hiểu ý thì y nói chậm: Cái mặt tôi từ khi chưa xấu đã không lấy gì làm thiện cảm, nên mặt quẹo như thế này mà mắc thêm cái chứng mắt mũi kèm nhem, suốt ngày chảy dàn ruộn nước mắt cô sợ là phải. Nhưng mà tôi thề là có ma rừng ma suối, tôi không biết gì về đám của anh cu sao. Bà lão lúc bấy giờ bộc bạch về con trâu kỳ lạ. Không gian đêm khuya chỉ có tiếng rẹt rẹt về ếch nhái. Bà lại ngỡ con trâu đang lùm nùm nấp ở vườn kia, cái dáng hiền lành mà thâm hiểm quá thể. Thôi xong, theo con trâu này là ma rừng được đầu thai, nó hay còn những bản tính xấu xa của ma rừng. Mà ông bà lại đi nhờ cậy anh chị em ma rừng của nó lập mưu nó hại người, hại bà cháu ta rồi. Luận bắt đầu say sưa kể về chuyện ma rừng, biết hết mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ của các xóm nhỏ. Chúng thiêng lắm, nhưng mà đặc tính thù hằn rất là dai dẳng. Xưa có người nhờ ma rừng hại chết người khác, sau bị nó quật lại. Cũng vì phụ ý của nó tức nó quật. Nhà đó ai cũng bị mắc một tật là khèo tay, không cũng bị méo miệng. Ông bà đánh cầm không theo ý của chúng đã không có vừa ý. Anh cô sao không sớm muộn phải đau ốm theo kiểu của chúng muốn. Đồ rằng anh cô không giết mổ trâu bò, nhưng vì thuê người hiền lành lại vì hại chết đồng loại của nó cũng không tha mạng. Cô nụ nết na thủy mị, nhưng phạm phải tội trói cẳng trói hàm đồng bọn của nó cho cái kiếp quá phụ nuôi mẹ chồng già. Ông bà hay các cụ thì dễ hiểu rồi. Xui xẻo thay, mọi người sớm biết được bản chất ma danh của bọn chúng thì đâu đến nỗi. Chính cháu đầy do cũng phải ăn thịt bò trâu đáng ra để dành cúng tế cho ma rừng mà thành ra nông nỗi như bây giờ. Nhưng mà thầy con bảo sớm biết phục tùng chúng sẽ tha cho con đường sống. Giờ cháu đi bán thuốc cho người già ốm dặn dẹo khắp nơi, nay tiện quay lại đây thì... Người trong vùng đó mãi về sau vẫn kể chuyện đó như một cách hù dọa trẻ con không đi chơi đêm. Không rõ anh Luận kia nói có đúng sự thật hay không, chỉ biết sau nhà ông lão, những người đi cầu tự con trai trên núi cũng gặp nhiều chuyện không may mắn. Người ta từ đó sợ ma rừng như là sợ một thứ quả báo chắc hiểm thâm nho, truyền hại cho đến tận mấy đời mấy thế hệ, có khi gây ra nạn tuyệt diệt cho dòng họ. Có người bàn với nhau xin cô nụ cho lập miếu thờ ở dãy lò mổ cũ của nhà chồng cô. Cô nụ không giữ cho dân bản cả cơ ngơi đó. Phần cái nông trại của chồng nghe đâu cô đã bán đi, đem tiền phân phát cho người nghèo. Về phía của mình, nụ lặng lẽ rời đi, dặn họ hàng cậy nhờ họ chăm lo mộ phần tổ tiên nhà chồng giúp mình. Người ta vẫn xì xào như là kể truyền thuyết, dẫu đây cô nụ có lấy chồng mới hay xuống tóc đi tu, thì âu cũng là gần nửa đời người chịu kiếp khổ sở. Mà có thể lắm là do cái con trâu oan nghiệt, do cái lũ ma rừng đầu thai lên làm súc sinh mà cứ lấy oán trả oán.